Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1141. Nữ nhi gây tai họa. 2. Ngao Mộc Thanh xuất giá đã có 4 năm rưỡi, nhưng 2 năm trước bụng một mực không gặp động tĩnh. Đối với ngư dân người đến nói vậy không quá bình thường. Ngư dân thanh niên kết hôn không phải vì tình yêu, mà là vì nối dõi tông đường. Như vậy, tiểu vợ chồng hai người liền đi bệnh viện điều tra thêm. Phát hiện là nhà gái có chút ít vấn đề. Hiện đại y học rất là phát đạt. Tây y trị liệu cộng thêm trung y điều trị. Đầu năm nay biết được Ngao Mộc Thanh liền mang thai. Đối với một mực mong đợi có thể nghênh tiếp đời sau hai cái ngư dân gia đình mà nói. Này tự nhiên là một chuyện tốt. Tốt hơn là Ngao Mộc Thanh không có chửa thì thôi. Một mang thai trực tiếp hoài lưỡng. Này còn không phải tốt nhất. Tốt nhất là Ngao Mộc Thanh phu gia. Nhà chồng, tại huyện lập bệnh viện có quan hệ. Bọn họ đi làm mầu vượt qua kiểm tra. Kiểm tra kết quả là nàng hoài một đôi long phượng thai. Đối với bất kỳ chờ đợi sanh con dưỡng cái gia đình mà nói, này khả năng đều là tối kết quả tốt. Ngao Mộc Thanh công công có phần văn hóa, biết được kiểm tra kết quả cảm thán một câu đúng là trong họa có phúc. Hắn cho rằng lúc trước con dâu hoài không hơn hài tử sốt ruột kinh lịch chính là vì một lần mang thai xong bào thai này chuyện đại hỷ sự mà trải đường. Sau đó một đoạn thời gian Ngao Mộc Thanh tại phu gia, nhà chồng bị trở thành nữ vương hầu hạ. Vậy thì thật là cái gì đều không cần quản, chỉ cần an tâm nuôi dưỡng thai là được. Công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, thân tình cùng trượng phu tình yêu như đồ lặn đồng dạng bao vây lấy nàng. Đó là toàn thân cao thấp 360 độ không góc chết bảo vệ. Lúc ấy Ngao Mộc Thanh thế nhưng là hạnh phúc không được. Có thể đúng là trong họa có phúc, còn có cái hạ nửa câu kêu trong phúc có họa. Tháng trước Ngao Mộc Thanh sinh sản, sau đó xác thực sinh hai cái khỏe mạnh bảo bảo, hai cái nữ hài. Đã nói long phượng thai biến thành song bào thai, đã nói một trai một gái tiếp cận thành tốt chữ hiện giờ lại biến thành nu an chữ. Muốn biết rõ hảo cái chữ này làm cho người ta tâm vui mừng, mà nu an cái chữ này bản thân ý tứ chính là cãi lộn. Cãi lộn từ Ngao Mộc Thanh mới ra phòng sinh liền bắt đầu. Mới đầu là nàng công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, một chỗ tìm bệnh viện nhậm chức thân thích cãi lộn. Cháu của ta đâu này? Kia thân thích một phen nghiên cứu, cuối cùng xấu hổ báo cho lão phu vợ. Mầu vượt qua kiểm tra kết quả vốn chỉ có thể làm tham khảo. Hơn nữa lúc ấy kiểm tra thời điểm, có cái tiểu hài tử vừa vặn bắt tay đặt ở bụng dưới vị trí. Nàng một ngón tay hình thành bóng mờ làm cho người ta hiểu lầm. Này giải thích chẳng những không có để cho lão phu vợ hai người thỏa mãn, ngược lại để cho cãi lộn thăng cấp. Kế tiếp thụ hại chính là Ngao Mộc Thanh. Lão phu vợ cùng ngày liền rời đi bệnh viện, sẽ không quản vừa sinh dục hết vẫn nằm ở trên giường bệnh con dâu. Ngao Mộc Thanh trượng phu giờ khắc này cũng như xe bị tuột xích. Hắn và cha mẹ đồng dạng, đều có chút trọng nam khinh nữ. Hơn nữa hắn làm người rất là hảo mặt mũi. Con dâu hoài long phượng thai sự tình bị hắn tại bằng hữu vòng truyền mấy lần. Liền chờ hài tử sinh ra bày tiệc rượu tới ăn mừng. Kết quả cuối cùng đạt được lại là hai cái nữ hài. Hắn tuy lưu ở bệnh viện chiếu cố Ngao Mộc Thanh, có thể còn không bằng rời đi đâu. Bởi vì hắn ở lại nơi đó chưa cho Ngao Mộc Thanh một cái sắc mặt tốt. Liên tục vài ngày đều là lạnh bạo lực. Vốn Ngao Mộc Thanh sanh nở bằng cách mổ bụng muốn ít nhất nằm viện 5 ngày. Kết quả nàng ở 2 ngày, trượng phu liền để khôi phục hài lòng vi danh làm chủ giúp nàng tiến hành thủ tục xuất viện. Sau khi về nhà nàng có ở cữ, có thể thời gian này không có cách nào khác qua. Phu gia, nhà chồng, đối với nàng thái độ rất là cải biến. Bà công công vung tay mặc kệ, Trượng phu Tác Thiên Thiên mặt lạnh lấy thi triển lạnh bạo lực. Ngao Mộc Thành thật sự chịu không? Đợi đến thân thể khôi phục không sai biệt lắm tại ngày hôm qua liền mạo hiểm gió lạnh về nhà mẹ đẻ. Nhưng vấn đề là, mẹ nàng ra quan hệ cũng không cứng rắn. Nàng là con gái một, phụ thân mấy năm trước bởi vì bệnh qua đời, chỉ còn lại cái mẹ già. Nàng đây là không có biện pháp. Ngày hôm qua sau khi trở về buổi tối nhịn không được muốn cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại. Ngao Mộc Thành cũng là cần mặt mũi người. Nàng khóc cả đêm, điện thoại đà thông cũng không có không biết xấu hổ đem lời nói ra. Đây là đến buổi sáng thật sự không có đường có thể đi. Liền đến cửa tìm đến Ngao Mộc Dương. Nghe xong nàng, Ngao Mộc Dương vẫn không nói gì đâu. Lộc Chấp Tử một trường vỗ vào trên bàn trà, đem ấm trà chén trà đập bay lên không nhảy lên, rơi xuống ầm ầm vang rồi. Nằm dạp trên mặt đất làm trao cái cổ uyên ương tư thế sưởi ấm ngủ sói đại lang hai sợ tới mức kẹp. Lấy cái đuôi đứng lên vừa chạy ra ngoài. Chúng biết mỗi lần bàn trà phát ra âm thanh này cũng không có chuyện tốt. Lộc Chấp Tử cả giận nói, thật sự là không có thiên lý. Này đều thế kỷ 21, như thế nào còn có gia đình trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm trọng như thế? Nhà bọn họ là gánh vác nhân loại y nhiễm sắc thể truyền thừa sứ mạng vẫn làm thế nào lấy? Lộc Vô Ngân cười nói, cũng có thể là có ngôi vị hoàng đế muốn truyền a. Có ngôi vị hoàng đế kia truyền cho nữ hài như thế nào? Elizabeth nữ vương vẫn còn ở tạm dừng đâu? Như thế nào? Nhà bọn họ vẫn chướng mắt nhân gia nữ vương. Lộc Vô Ngân sững sờ, lập tức nhanh chóng cùng lão tỷ đứng ở một mảnh chiến hào trong. Hắn đối với Ngao Mộc Thanh nói, vị này đại tỷ, còn có 2 năm chính là năm cũ. Chia tay a, người chẳng phân biệt được tay vẫn chờ một chỗ hết năm cũ a. Cái này đến phiên Ngao Mộc Thanh sửng sốt. A, này cái này ly hôn sao? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, tiểu tử, tiểu, các ngươi trước ăn yên tĩnh một chút, việc này ta tới cân nhắc. Hắn hỏi Ngao Mộc Thanh nói, tiểu thanh muội tử, việc này ngươi nghĩ như thế nào? Ngao Mộc Thanh vừa muốn khóc, ta có thể nghĩ như thế nào? Ta chính là nghĩ kỹ hảo sinh sống, hảo nuôi lớn hài tử nha. Ngao Mộc Dương nói, ngươi trước đừng khóc. Muội tử, việc này ta bất kể là với tư cách là chúng ta Long Đầu thôn trưởng, còn là ngươi ca, đều là quản định, ngươi trước yên lòng, có ca, có chúng ta thôn, ngươi về sau chịu không ủy khuất. Lời này nói lực lượng cảm ơn 10 phần, chém đinh chặt sát, Ngao Mộc Thanh cần chính là như vậy hứa hẹn, nàng lúc trước chịu đủ khi dễ, tựa như một gốc cây lục bình. Hiện giờ nàng yên lòng, liền không được nỉ non. Lộc Vô Ngân vỗ ngực nói, đúng, về sau có chúng ta cho ngươi nâng đỡ. Ai dám cho ngươi nhăn mặt, ngươi liền thỏa thích đi lên chọc là được. Kia đều có ngươi, đi một bên. Ngao Mộc Dương đương trường cho hắn nhăn mặt, nhiều nghiêm túc sự tình đâu. Để cho hắn cắm xuống miệng mang cùng bên trong nhị thiếu gia năm họp giống như... Hắn cầm Lộc Vô Ngân đuổi đi, tiếp tục hỏi Ngao Mộc Thanh nói, tiểu thanh muội tử, việc này ta thím rõ ràng sao? Ngao Mộc Thanh gật đầu, nàng rõ ràng, nhưng nàng có thể làm sao? Nàng giúp đỡ không ta? Ngao Mộc Dương trầm ngâm một chút, nói, vậy như vậy, dù sao cũng là liên lụy đến 3 cái gia đình, người lau khô mặt trở về kêu lên thím đi thôn ủy. Đi qua cho ngươi vấn đề này triển khai cuộc họp. Lộc Chấp Tử hỏi, có muốn hay không ta đi cho các ngươi làm tham mưu? Đối phó loại này cặn bã nam, cặn bã nhà trai đình, ta vô cùng có kinh nghiệm cũng vô cùng có thủ đoạn. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không cần. Lập tức hắn cảm thấy không đúng, vì cái gì ngươi sẽ đối với cặn bã nam vô cùng có kinh nghiệm? Lộc Chấp Tử nói, ta thường xuyên nhìn microblogging cùng một ít nữ quyền công chúng hiệu. Sau đó thay vào tiến vào làm thôi diễn. thời gian dài liền luyện được như vậy một thân bản lĩnh. Ngao Mộc Dương nói, ngươi còn nói ta là hí tinh, ngươi mới là hí tinh, sao sao đát nha, sao sao đát. Ngao Mộc Thanh ở một bên nhìn vừa muốn khóc, ta tao ngộ đã thảm như vậy, các ngươi vì cái gì còn muốn ở trước mặt ta thanh tú ân ái? Thế đạo bất công a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.